Chương 581, Cụ Dầu Cổ. Chương 581, Cụ Dầu Cổ. Cụ Dầu Cổ, sạch trình một cái, sạch trình xuống. Trương Tường bắt lại Cụ Dầu Cổ bả vai, đưa nàng chính diện lộn lại, dùng tay trái vỗ phách nàng gò má. Thế nhưng, cũng là một chút hiệu quả cũng không có. Nóng quá a, Cụ Dầu Cổ đang rên rỉ lấy, hai tay ở nắm kéo trên người trang phục nữ buộc. Ta dẫn ngươi đi lao xuống tắm nước lạnh, cũng sẽ không nóng. Ngươi theo ta đi. Trương Tường cố nén kia một loại một tàu bị một lớp mạnh xung động, hướng về Trương Tường phun nhiệt khí Cụ Dầu Cổ, cho kéo đến trong nhà vệ sinh đi, xông một cái tắm nước lạnh, giúp nàng sạch chỉnh xuống. Bất quá, Trương Tường mới vừa cái dùng sức, Cụ Dầu Cổ cũng là kiếm tới ra. Không phải ta không nên đi, càng lên lời nói, càng nóng a kia chút nước lạnh, không biết lúc nào, cũng đã là biến thành nước nóng a càng là tắm, cơ thể của ta liền càng nóng bất quá, đang đến gần ngươi sau đó. Dường như thay đổi thoải mái một chút ngươi không cần đi, hầu ở bên cạnh ta Cụ Dầu Cổ sắc mặt từng hồng, hai mắt mê ly mà nhìn Trương Tường, hai tay thật chặt ôm lấy Trương Tường tay trái, không chịu ly khai. Không phải, Cụ Dầu Cổ, ngươi chính là yên tĩnh một chút đi. Nếu không, làm ra cái loại này sự tình sau đó, ngươi sợ là sẽ hối hận. Trương Tường đem Cụ Dầu Cổ đẩy tới ở tại trên giường, chính mình cũng là hướng về sau đi lại hai bước. Hắn sợ chính mình nếu như là lại tiếp tục như vậy đến gần, sợ là muốn không nhịn được. Mà tiếp theo, hắn cũng là biết mình sẽ không còn như vậy dừng lại. Bất quá, khuynh đảo ở kia trắng nõn trên giường Cụ Dầu Cổ cũng là đã hoàn toàn bị kia mị dược dược lực cho đã khống chế. Hoặc có lẽ là, nàng lúc đầu ở kia nhìn như chán ghét Trương Tường cảm tình trong, kia một kia mang theo thích gần giấu cảm tình, đã là ở mị. Thuốc giác biến hoa phía dưới, hoàn toàn chiếm cứ phía. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.